Chương 22, diễn viên cần thiết bản lĩnh. Cơ hồ khi nhìn đến Triệu Tu Luân điện thoại đến trong nháy mắt kia, Giang Tiểu Bạch liền đã có dạng này dự cảm không tốt, lúc này nghe được vợ y ma không cảm thấy đột nhiên. Triệu Tổng, ngươi biết một cái hảo diễn viên trừ chụp trò hay bên ngoài, còn nhất định phải có một loại cái gì bản lĩnh sao? Nàng lên tiếng nói. Triệu Tu Luân đã làm tốt chuẩn bị, chính mình đưa ra hợp tác hủy bỏ, không quản đổi thành ai cũng sẽ thất kinh, nói không chừng nàng lại còn khẩn cầu chính mình, đến lúc đó không quản nàng nói cái gì, chính mình cũng là sẽ không dao động. Chính mình là cái thương nhân, bây giờ Giang Tiểu Bạch thanh danh lung lay sắp đổ, đã không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì ích lợi, hiện tại không thu tay lại vậy còn muốn đợi đến lu cờ na ho. Chỉ là nàng đột nhiên hỏi vấn đề này lại là nhường Triệu Tu Luân sửng sốt một chút. Cái gì bản lĩnh bảo vệ mình lông vũ bản lĩnh? Giang Tiểu Bạch thanh âm thật ổn, cùng thường ngày nghe không có gì khác nhau. Triệu Tổng, chúng ta đánh cược như thế nào? Ồ, ngươi muốn cùng ta đánh cái gì cược? Nếu là chuyện lần này ta có thể tự mình giải quyết tốt đẹp, vạn hồi danh dự, coi như ta thắng. Nếu như ta như vậy bại trận, vậy coi như ngươi thắng. Chú là cái gì ta thắng? Lập tức ký ẹt hoặc pháp vương hợp đồng, ta thua, hợp tác hủy bỏ. Giang Tiểu Bạch sau khi nói xong, bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó mới vang lên Triệu Tu Luân trầm thấp tiếng cười. Có ý tứ, ta đánh cược không hứng thú, nhưng lại muốn biết ngươi muốn thế nào giải quyết tốt đẹp xu hướng suy tàn. Tốt, ta đáp ứng, ta đối với ngươi tiếp xuống biểu hiện rửa mắt mà đợi. Triệu Tổng, có thể hay không hỏi ngươi một sự kiện? Ngươi là muốn hỏi ta trên mạng là ai tại ác ý lửa cháy thêm dầu? Triệu Tu Luân cơ hồ lập tức liền đón nói, cái này khiến Giang Tiểu Bạch âm thầm tắt lưỡi. Cảm thấy hắn thật sự là nhạy cảm đáng sợ. Đúng vậy, không nói dối ngươi, biết được sau chuyện này ta cái thứ nhất nghĩ tới là cháu gái của ngươi, bởi vì nàng tựa hồ đối với ta có chênh lệch chút ít gặp, nhưng nhìn đến văn bên trong vở ơ y ma ngấm ngầm hại người chỉ hướng ngươi, liền biết là ta lòng tiểu nhân. Giang Tiểu Bạch tự rêu nói. Giang Tiểu Bạch, làm diễn viên còn có một cái cần thiết bản lĩnh, đó chính là thấy rõ người bên cạnh ngươi. Ngươi muốn diễn nhân sinh muôn màu, liền muốn trước tiên thấy rõ bọn chúng. Ai đối ngươi có ác ý, ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ, ngươi sẽ cản trở ai con đường, cũng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ mới được. Nói xong câu đó, Triệu Tu Luân liền đưa điện thoại cho cút. Giang Tiểu Bạch có chút thất thần nhìn xem màn hình điện thoại di động, trong hai lặp đi lặp lại quanh quẩn hắn câu nói sau cùng kia. Sắc mặt của nàng biến rồi lại biến, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Cửa bị gõ vang, không có gì bất ngờ xảy ra. Tới là Đồng Nhiễm. Có người ác ý chỉ ngươi, ngươi đây là đắc tội người nào? Hiện tại toàn bộ mạng đều tại chửi với ngươi, gặp tiết tấu này ngươi tại đoàn làm phim đi ở đều là cái vấn đề lớn. Tiểu Bạch, hiện tại thật sự là phiền toái lớn. Đồng Nhiễm con mắt đỏ bừng, trên mặt tiêu sắc, hiện tại đã không có biện pháp khác, trốn tránh cùng phủ nhận sẽ chỉ làm mọi người càng thêm chán ghét. Tiểu Bạch, lần này ngươi nghe ta, ngươi lên trước mạng thành khẩn xin lỗi, thừa nhận từng tại đơn thuần vô tri lúc gần qua trương Nhất Thủy, bất quá tại hắn sáng tỏ cự tuyệt hạ liền nghỉ ngơi tâm tư. Tại ngươi nói xin lỗi xong sau ta sẽ để cho người tuyên bố một cái tin tức này nhiệt độ đầy đủ đè xuống đối ngươi lên án dạng này qua chút thời gian mọi người cũng sẽ chậm rãi quên lãng. Tại tìm đến Giang Tiểu Bạch phía trước, Đồng Nhiễm liền đã liên lạc qua công ty, QNZ tự mình cấp nhà kia phát ấy bộ tạp chí gọi điện thoại cầu tình, nhưng không quản nàng thật xấu còn là nói xấu nói thật, đều chú định không có bất kỳ kết quả gì. Ở công ty xem ra, Giang Tiểu Bạch hoàn toàn là bị chính nàng cấp tìm đường chết, mà nhà kia tạp chí liền càng không cần phải nói, khẳng định là có người ở sau lưng thụ ý dưới tình huống như vậy. Đồng Nhiễm lập tức liền nghĩ ra nhìn như rất tồi tệ, nhưng lại hữu hiệu nhất biện pháp phủ nhận không được, vậy liền thừa nhận, đồng thời thành khẩn nói xin lỗi đi. 2 năm trước Giang Tiểu Bạch cũng mới 20 tuổi xuất đầu, đại học đều không tốt nghiệp, mọi người cùng một cái trường học, nàng đối trương Nhất Thủy sinh lòng ái mộ cũng là có thể lý giải, nàng dũng cảm thừa nhận đồng thời đối với mình phía trước hành động xin lỗi, kia mọi người có lẽ lại còn mời nàng một cái tính tình thật. Đạo xin lỗi xong, vượt qua một ngày nàng liền đem trong tay mình tư tàng nguyên liệu đem thả ra tới, cái kia nguyên liệu là một cái nhị tuyến nữ minh tinh, là nàng ẩn cưới đồng thời ẩn dục tin tức, hình ảnh rõ ràng, chỉ cần phóng xuất liền khẳng định sẽ vượt trên Giang Tiểu Bạch nhiệt độ đại chúng chú ý độ là có hạn. Muốn để bọn hắn đem ánh mắt dịch chuyển khỏi biện pháp rất đơn giản, thả ra một cái càng nóng tin tức là được rồi, mà đây cũng là người trong vòng thường dùng thủ đoạn. Đương nhiên, cứ như vậy Giang Tiểu Bạch khẳng định sẽ cong lên một ít bêu danh, nhưng nàng diễn nghệ kiếp sống còn có thể kéo dài tiếp, không tính la thảm nhất hoàn cảnh. Giang Tiểu Bạch nhìn xem chân tình thực lòng thay mình suy nghĩ Đồng Nhiễm, không chịu được nở nụ cười. Sự tình đến bây giờ, Đồng Nhiễm đối với mình dự định hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chuyện xảy ra sau nàng lại không phải đang trách cứ chính mình, mà là lập tức tìm được thích hợp nhất biện pháp giải quyết. Có dạng này người đại diện, là phúc khí của mình. Đương nhiên, nếu là đổi thành nguyên chủ nghe được loại này phương pháp giải quyết, sợ rằng sẽ lập tức nổ rớt. Thừa nhận đuổi qua Trương Nhất Thủy, còn xin lỗi tin tưởng nàng, nguyên chủ là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhiễm tỷ, cảm ơn ngươi. Giang Tiểu Bạch nói liền đi lên trước ôm lấy Đồng Nhiễm, cổ tại bả vai nàng chỗ cọ sát, lúc đầu ta nghĩ ngày mai sẽ giải quyết, nhưng là hiện tại xem ra đã không có cần thiết này, sớm giải quyết, cu nở dê tránh cho phiền toái. Đồng Nhiễm thân thể đều cứng ngắc lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới cao ngạo lãnh đạo Giang Tiểu Bạch sẽ chủ động thân cận chính mình, trong lúc nhất thời cũng không biết tay nên đi kêu bỏ, thẳng đến nghe rõ nàng mới hồi phục tinh thần lại, đu nở dê, không cần chờ đến ngày mai. Hiện tại liền tranh thủ thời gian phát ra tiếng sáng đi, kịp thời nhận sai QNZ có vẻ thái độ tốt một chút. Nàng là coi là Giang Tiểu Bạch nói tới giải quyết, chính là thừa nhận sai lầm đồng thời xin lỗi. Nhanh, ngươi ngồi xuống trước, ta sửa sang một chút bản thảo ngươi lại theo ta tuyên bố. Đồng Nhiễm đẩy ra Giang Tiểu Bạch, cầm trong tay mang tới giấy bút phóng tới trước bàn, liền bắt đầu phấn bút gấp sách, một bên viết một bên sửa chữa cái gì. Nhiễm tỷ, không cần, ta đã viết xong. Giang Tiểu Bạch nói, liền đưa di động đưa ra đi, nhường Đồng Nhiễm thấy được nàng tin nhắn soạn sẵn. Đây là Đồng Nhiễm nghi ngờ tiếp nhận đi, nhưng là nhìn lấy nhìn xem, con mắt liền không chịu được mở to, trên mặt cu nở dê hiện ra vui mừng. Tiểu Bạch, đây là thật sao? Đương nhiên là thật, dãy số để ở chỗ này, còn có gửi đi thời gian, ta còn có thể làm giả sao? Quá tốt rồi, ngươi chỉ cần đem cái này thả ra. Ai nói thật ai nói lời nói dối liền toàn bộ liếc qua thấy ngay Đồng Nhiễm ném viết trong tay xuống, thật dài nhẹ nhàng thở ra, thân thể cu nở dê buông lỏng hướng phía sau tới gần. Thật xin lỗi Nhiễm tỷ, ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi, dạng này ngươi cũng không cần thay ta lo lắng. Giang Tiểu Bạch có chút áy náy mà nói. Được rồi, có thể giải quyết chính là chuyện tốt, ngươi sớm nói cho ta biết ngươi có biện pháp, chỉ là ta bị nhà kia tạp chí phát này nọ nhiễu loạn tâm thần mà thôi. Đồng Nhiễm cười khoát khoát tay.